Quân hôn, ông xã, không có việc gì đừng giả bộ đáng yêu. Chương 40, thiếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Vũ Thiên nhìn biểu cảm ân hận vì lúc đầu đã làm sai của Mục Vũ Phi. Đột nhiên liền nở nụ cười. Nụ cười tê tắn của anh đẹp đến mức, thiếu chút nữa thì đã làm cho đôi mắt của Mục Vũ Phi bị mù rồi. Vũ Thiên cảm thấy mình thực may mắn. Vì bản thân đã cưới cô về nhà, anh biết rõ, kỳ thực cho tới bây giờ Mục Vũ Phi chưa từng bao giờ làm cơm. Mỗi lần bị cô bị dầu làm cho bỏng tay, hoặc là thái rau củ bị cắt vào tay, cô vẫn cứ tiếp tục nấu cơm. Mà cơm do cô làm lại ăn ngon như vậy, mỗi lần làm món gì ăn ngon, là Mục Vũ Phi lại nhanh chóng đến gần anh, cách Trương.